Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 339, Trương Tế cái chết. Bởi vì Trương Tế đến binh sĩ là vội vàng ứng chiến, thậm chí liền thân thượng khôi giáp đều cực kỳ lộn xộn. Trong tay binh lính chỉ cầm một kiện binh khí, liền tấm thuẫn đều không có đeo. Gặp tình hình này, Lã Bố ngừng lại chuẩn bị công kích kỵ binh, trực tiếp tại tầm bắn bên trong tiến hành ném bắn. Dưới loại tình huống này, Trương Tế đến bộ binh không thể nghi ngờ là bia sống. Căn bản cũng không cần công kích, dù sao công kích đi qua liền muốn đánh giáp lá cà. Mặc dù kỵ binh chiếm cứ thiên nhiên ưu thế, nhưng là khó tránh khỏi sẽ xuất hiện tử thương, nhưng là xa xa ném bắn, chỉ cần dựng cung bắn tên là đủ rồi, căn bản liền sẽ không xuất hiện thương vong. Tin tưởng dùng không mấy vòng, Trương Tế đến đội ngũ sẽ xuất hiện sụp đổ tình huống. Quả nhiên, ba lượt qua đi, Trương Tế đến 5.000 bộ binh đã xuất hiện hơn 1.000 người đến thương vong. Thương vong nhân số chiếm tổng số 1/4. Dưới loại tình huống này, Trương Tế đến đội ngũ đã chỗ tại bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Kỳ thật trên chiến trường, có thể chém giết đến cuối cùng, chỉ còn lại một binh một tốt đến tình huống rất ít xuất hiện. Đội ngũ thương vong đạt tới 2/5. Chi đội ngũ này trên cơ bản liền muốn hỏng mất, trừ phi là bình thường nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội. Phổ thông đội ngũ, rất khó phòng ngừa điểm này. Hiện tại Trương Tế đến quân đội mặc dù thương vong nhân số thượng còn không có đạt tới nhiều như vậy, nhưng là tình huống hiện tại cũng vô cùng ác liệt, bởi vì bọn hắn hiện tại chỉ có thể bị động phòng thủ. Căn bản là đủ không đến đối phương, lại tiếp tục như thế. Không cần nhiều, đoán chừng đối phương kỵ binh lại có một vòng hoặc là hai vòng ném bắn. Trương Tế đến bộ binh tất nhiên sẽ tan tác. Trương Tế cũng biết rõ điểm này, bởi vậy quyết tâm, một ngựa đi đầu dẫn đầu binh sĩ hướng về phía Lã Bố kỵ binh phát ra công kích. Cũng không phải Trương Tế đã dũng cảm đến không sợ chết tình trạng. Thật sự là Trương Tế biết rõ chính mình mang đội ngũ nước tiểu tính. Nếu như hắn không đứng tại phía trước nhất công kích, tuyệt đối không ai sẽ bỏ mệnh công kích. Nhìn thấy một màn này, Lã Bố cười lạnh một tiếng, rút ra cung tiễn, nhắm chuẩn Trương Tế, bỗng nhiên một tiễn bắn ra, mũi tên như lưu tinh phá toái hư không, phát ra thê lương tiếng vang, thẳng đến Trương Tế đến tim mà đi. Sau một khắc, một tiễn này trực tiếp trúng đích Trương Tế tim, hộ tâm kính ứng thanh mà nát, mũi tên dư lực trực tiếp xuyên qua Trương Tế tim. Trương Tế ngửa mặt liền hướng về sau ngược lại. Thấy cảnh này, Quan Vũ lập tức hô lớn: Trương Tế chết, bỏ vũ khí xuống, đầu hàng không giết. Theo sát lấy, 5.000 kỵ binh đồng thời cao giọng hô to: Trương Tế chết, bỏ vũ khí xuống, đầu hàng không giết. Vốn Trương Tế dẫn đầu bộ binh sĩ khí liền hạ thấp điểm đóng băng, tùy thời chỗ tại bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Lúc này Trương Tế vừa chết, còn lại binh sĩ trong nháy mắt mất đi đấu trí, nhào nhào bỏ xuống vũ khí trong tay, ngồi xổm trên mặt đất lựa chọn đầu hàng. Một trận chiến này, Lã Bố dẫn đầu 5.000 kỵ binh, chỉ dùng mấy vòng ném bắn, không một thương vong giải quyết Trương Tế dẫn đầu 5.000 bộ binh. Có thể nói là toàn thắng, đơn giản thanh sửa lại một chút chiến trường. Lã Bố kiểm lại một chút đầu hàng nhân số, chừng 3.500 người nhiều. Bất quá đối với như thế nào ăn trí cái này hàng binh, Lã Bố lại là lâm vào buồn rầu bên trong. Bởi vì tiếp xuống Lã Bố muốn dẫn dắt kỵ binh nghĩ cách cứu viện bị đồng trác mang che phủ bách tính. 5.000 kỵ binh cần phải nhanh chóng tiến lên, mang theo cái này 3.500 bộ binh, đem sẽ giảm mạnh tiến lên tốc độ. Mà Lã Bố thì là chuẩn bị ngay tại Tam Môn Hạp chung quanh giải cứu những người dân này. Bởi vì cái này liên lụy đến Lã Bố bước kế tiếp kế hoạch. Nhưng là mang theo đây là hàng binh, rất không có khả năng tại tam môn hạp bên trong đuổi theo kịp đi. Trừ phi là chia binh hai đường, người một đường tạm giam cái này hơn 3.500 hàng binh. Một đường khác đi nghĩ cách cứu viện bị Đổng Trác mang che phủ lão bách tính. Thế nhưng là 5.000 người lại chia binh, số người này không khỏi quá ít một chút. Nhìn thấy lão bố xa vào đến trong trầm tư, hàng binh bên trong bỗng nhiên ra tới một cái lão binh. Tại lão bố trước mặt quỳ một chân trên đất nói ra: "Ôn hầu đại nhân, có phải là tại vì như thế nào an làm cho chúng ta buồn giàu?" Úp, lão bố cảm thấy ngoài ý muốn nhìn xem cái này lão binh. Nhiều hứng thú hỏi, không biết ngươi có biện pháp nào? Cái này lão binh trầm giọng nói ra: "Hồi ôn hầu đại nhân, tiểu nhân suy đoán, ôn hầu đại nhân nhất định là nghĩ phải nhanh chóng giải cứu những cái kia bách tính. Mang theo chúng ta những này hàng binh mau không nổi, không tốt an làm cho chúng ta những này hàng binh mà vì khó." Lão bố nhẹ gật đầu nói ra: "Không sai, đích thật là dạng này. Không biết ngươi có biện pháp gì tốt sao?" Lão binh trịnh trọng nói ra: "Hồi ôn hầu đại nhân, lũ tiểu nhân đều là bị buộc bất đắc dĩ mới đi theo Đổng Trác nghịch tặc. Kỳ thực chúng ta đều hận không giết được Đổng Trác này tặc. Có thể đi theo ôn hầu đại nhân gia nhập vào nhân dân bộ đội con em, lũ tiểu nhân cầu còn không được. Nếu như ôn hầu đại nhân có thể tin được chúng ta có thể chờ đợi ở đây ôn hầu đại nhân khải hoàn mà về. Đến lúc đó, chúng tiểu nhân còn có thể vì ôn hầu đại nhân làm chút việc khổ cực." Trầm tư một lát, lão bố không khỏi hướng về phía cái kia lão binh hỏi: "Ngươi tên là gì?" Cái kia lão binh hồi đáp: "Hồi ôn hầu đại nhân, tiểu nhân gọi Tống Tam." Lão bố gật đầu nói ra: "Tốt, bản hầu tin tưởng ngươi. Hiện tại bản hầu liền nhận mệnh ngươi vì thiên phu trưởng, quản lý cái này 3.500 binh sĩ. Ngươi bây giờ dẫn đầu bọn hắn đến tam môn hạp bến đò chờ. Ngươi cầm bản hầu đến tín vật. Nếu như tại bến đò chỗ đụng phải nhân dân bộ đội con em thuyền, có thể bằng tín vật này lấy đến tín nhiệm của bọn hắn." Tống Tam tâm tình khuấy động nói ra: "Vâng, mời ôn hầu đại nhân yên tâm, thuộc hạ cam đoan hoàn thành nhiệm vụ." Lã bố nhẹ gật đầu, hơi chút nghỉ ngơi, liền dẫn lĩnh kỵ binh đuổi tới đằng trước. Kỳ thật xử lý những này hàng binh, rất biện pháp ổn thỏa chính là toàn bộ giết chết. Bất quá lã bố còn không có cách nào làm được như thế lãnh huyết. Đương nhiên, đây cũng là lã bố cho rằng những này hàng binh sẽ không cho bọn hắn mang đến uy hiếp tình huống dưới, mới dám như thế ủy quyền. Nếu quả như thật sẽ đối bọn hắn sinh ra uy hiếp, lã bố tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy ủy quyền. Hiện tại đối lã bố tới nói, kết quả xấu nhất cũng bất quá những này hàng binh sẽ chạy trốn. Đối lập tức liền sẽ có được mấy chục vạn lão bách tính lã bố tới nói. Cái này mấy ngàn người đến hàng binh, thật đúng là không có bị hắn để vào mắt. Đang truy đuổi trên đường, Quan Vũ không khỏi hỏi: "Đại ca, tại tam môn hạp bến đò chúng ta còn có viện binh sao?" Lã bố mỉm cười nói ra: "Lúc trước ta cùng giả hủ quân sư quyết định tốt, bất quá về phần có thể tới hay không, ta cũng không dám bảo đảm phiếu." Quan Vũ khác biệt mà hỏi thăm: "Chúa công, thế nhưng là giả hủ quân sư là như thế nào mang theo nhiều người như vậy, vây quanh tam môn hạp đến, dọc theo con đường này, đều là 18 lộ chư hầu cùng Đổng Trác đại quân chiến trường. Giả hủ quân sư muốn tiếp ứng, ít nhất cũng phải hơn vạn người đến binh mã a. Hơn vạn người đến binh mã, làm sao có thể tránh né tất cả mọi người đến ánh mắt? Thần không biết quỷ không hay đi vào tam môn hạp bến đò đâu." Lã bố hơi cười lấy nói ra: "Kỳ thật rất đơn giản, bọn hắn là theo đường thủy đến. Lúc trước đến thời điểm, lã bố chỉ dẫn theo 5.000 kỵ binh đến đây, kỳ thật chẳng qua là vì che giấu tay mắt người thôi." Lã bố cùng giả hủ âm thầm thương nghị qua, Lã Bố cho rằng cuối cùng Đổng Trác sẽ từ bỏ Lạc Dương. Đi tới Trường An, Giả Hủ tổng cộng một phen, cũng cảm giác sâu sắc sẽ có rất lớn đến khả năng xuất hiện loại tình huống này. Đã như vậy Đổng Trác đồ quân Nhu Lương Thảo, thế tất không thể bỏ qua. Bởi vậy lúc ấy Lã Bố liền cùng Giả Hủ tổng cộng bên ngoài từ Lã Bố dẫn đầu 5.000 kỵ binh đến đây. Âm thầm thì để Cam Ninh xuất lĩnh thủy quân đi tới Tam Môn Hạp bến đò. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.